Chương 682, mở ra hải nhãn. Dậm chân giận dữ, ai nhìn cái này đầy bàn linh dược, Ngọc Độc Tú đau lòng muốn nứt ra, nhiều như vậy dược liệu, nếu là có thể luyện chế đan dược, hiệu quả không biết hội tốt bao nhiêu, không biết có thể tăng tiến bao nhiêu năm pháp lực. Lời là nói như vậy, nhưng Đông Hải nhiều tiền lắm của, thế gian này tinh thông luyện đan chi thuật tu sĩ lắc đắc không có mấy, tìm không được luyện đan tu sĩ, Đông Hải Long Vương không có biện pháp, chỉ có thể xấu như vậy nuốt mẫu đơn. Dĩ nhiên, Đông Hải Long Vương thân là trường sanh bất tử Long Vương, cũng bất tại hồ như thế điểm vật tư. Rượu qua 3 tuần, Đông Hải Long Vương Túy Huân nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, ngươi cùng ta ra Hải Nhi đã đính hôn, lại không biết đến nên khi nào thành hôn. Ngọc Độc Tú nghe vậy để chén rượu xuống, chỉ cần ta chứng liền chuẩn tiên đạo quả, là được cùng Ngao Nhạc thành hôn. Đông Hải Long Vương gật đầu, hảo, bổn tọa ghi nhớ ngươi những lời này, đối đãi ngươi thành tiểu không chết chuẩn tiên sau đó, liền lập tức cùng ta ra Hải Nhi thành hôn, chuẩn tiên còn có khả năng có con nối dòng. Một khi vượt qua chuẩn tiên chứng liền tiên đạo, còn muốn có con nối dòng, cũng khó như lên trời. A Ngọc Độc Tú gật đầu, Đông Hải Long Vương phất tay một cái, trong đại điện vô số cao thủ đều thối lui, chỉ có Tứ Hải Long Vương, Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú đám người ngồi ngay ngắn đại điện, hô. Hấp giữa không gian cái này, náo nhiệt cung điện có vẻ trống trải quẩn cũ ẽ, rồi lại là mặt khác một phen dáng dấp. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng ánh sáng, Diệu Tú, ngươi chính là ta Đông Hải con rể. Cùng Cẩm Lân lại thêm là sinh tử chi giao, không là người ngoài, bổn tọa cũng không vòng vo. Ngươi hôm nay tu hành đến rồi thời khắc mấu chốt, đang cần tiên thiên thần thủy mạch lạc pháp lực, hôm nay tứ hạt châu tề tiểu, bổn tọa liền thành toàn ngươi, trợ ngươi thành tiểu cái này trí thuần tạo hóa. Đa tạ Long Vương, đa tạ Long Vương. Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Vương cung kính thi lễ, đầy mặt cảm kích. Nhưng mà Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tinh quang sáng quắc, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nhưng mà ngươi nếu là lợi dụng tiên thiên thần thủy mạch lạc pháp lực, ta Đông Hải có tứ kêu tiên thiên hải nhãn việc, tất nhiên sẽ tiết lộ ra. Đệ tử bảo chứng tuyệt không hội tiết lộ nửa phần. Ngọc Độc Tú phát thể nói. Ngươi cùng ngày hạ tu sĩ cũng là người ngu sao, ngay cả ngươi rửa không có mạch lạc qua pháp lực cũng không biết. Ngươi mạch lạc pháp lực việc, kiên quyết không thể gạt được cái này chư thiên đại năng Đông Hải Long Vương nói. Xin Long Vương chỉ điểm, Ngọc Độc Tú nói. Đông Hải Long Vương sờ sờ tròm râu nói, cái này tứ kêu hải nhãn sự quan trọng đại. Nếu là ngày khác có đại thế lực tu sĩ đang muốn mượn, ngươi nói bản vương là đồng ý còn chưa phải đồng ý, đồng ý tổn thất tiên thiên thần thủy, cũng là để cho nhân tâm đau. Không đáp ứng. Dám đăng môn cầu lấy tiên thiên thần thủy, nhưng không có một là dễ dàng biểu thị, nếu không phải đồng ý khó tránh khỏi bị người ghi hận, thậm chí còn bị hữu tâm nhân điếm ký thượng. Xin Long Vương bảo cho biết. Ngọc Độc Tú nói. Chờ ngươi chui luyện hết pháp lực sau đó, bổn tọa liền đem cái này tứ kêu tiên thiên hải nhãn cái chìa khóa, giao cho ngươi trưởng quản. Ngươi nếu là tạo hóa trí thuần, nói vậy không bao lâu, là được tạo hóa viên mãn, chứng sẽ không diệt chuẩn tiên, cái này tứ hạt châu ta tứ hải sẽ đưa lại ngươi, nếu là ngày sau ta Đông Hải cần, ngươi ở đây mở cái này tiên thiên hải nhãn chính là Đông Hải Long Vương nói. Ngọc Độc Tú sửng sốt, cũng gật đầu, đệ tử không có ý kiến, tứ hạt châu uy năng vô cùng, cái đều là pháp bảo, đệ tử không duyên cớ đạt được tứ kiện pháp bảo, cũng vui vẻ đến cực điểm. Đông Hải Long Vương gật đầu, đã như vậy, ngươi thả trước đi tắm lau. Đợi cho sau 3 tháng, bản vương lặng lẽ cho ngươi mở tứ kêu tiên thiên hải nhãn, ngươi liền có thể vào trong đó mạch lạc pháp lực. Đa tạ Long Vương. Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Vương cung kính nói. Có cung Nga mang theo Ngọc Độc Tú lui xuống, về đến phòng, tự nhiên có linh tuyển đã bưng lên, cung Ngọc Độc Tú tắm rửa lau. Châm nhất trụ cao thơm mát, Ngọc Độc Tú chậm rãi thối lui quần áo, nhẹ nhàng lấy linh tuyển tẩy trừ toàn thân. Lần này luyện hóa trong cơ thể pháp lực tạp chất, thực không phải là bình thường. Chính là Ngọc Độc Tú tu hành đến nay, trọng yếu nhất một lần bước ngoặt, nếu là thành lại trời cao biển rộng, tiên lộ đang nhìn, thất bại lại ngày sau chỉ có thể trở thành dị dạng chuẩn tiên. Tuy rằng cũng có thể lẫn vào bất tử bất diệt, nhưng vô vọng tiên đạo. Chậm rãi thu liễm tư tự, chém tới tất cả tạp niệm, Ngọc Độc Tú quanh thân linh quang soi sáng trong cơ thể, lỗ chân lông mảy may tất hiện, không ngừng tìm hiểu xoay chuyển tạo hóa các loại huyền ảo, tinh luyện tới trong cơ thể các loại pháp lực. Một ngày này, lại nghe ngoài cửa truyền đến cung Nga âm thanh nha. Cô ra có chuẩn bị cho tốt. Được rồi. Ngọc Độc Tú đứng lên, thay đổi quần áo đạo bào, quanh thân sợi tóc nhẹ nhàng dùng màu đen sợi tơ chắc trên, kết thành tóc mai, mang cho Ngọc Quan, hướng về môn đi ra ngoài. Đông Hải Đại Điện, lúc này lại đã không thấy Ba Hải Long Vương, chỉ có Đông Hải Long Vương cùng Cẩm Lân ngồi ngay ngắn đại điện, hai người không biết đang nói luận chút gì, đợi cho Ngọc Độc Tú đi tới, Đông Hải Long Vương dừng lại ngôn ngữ, trên dưới quan sát Ngọc Độc Tú một lần, không sai, không sai, quanh thân tinh khí thần đã êm dịu trọn vẹn. Có khả năng tiến nhập tiên thiên hải nhãn. Không biết tiên thiên hải nhãn ở nơi nào. Ngọc Độc Tú rất là tò mò nói. Tiên Thiên Hải Nhãn không chỗ nào không có mặt, nhưng cũng ở vô lượng thời không, chân trời góc biển Đông Hải Long Vương lộ ra một tia huyền ảo khó lường dáng tươi cười, sau một khắc bàn tay khẽ động, tay áo trong chui ra ngoài tứ hạt châu, chính là Định Hải Châu, Trấn Hải Châu, Tĩnh Hải Châu, Ổn Định Hải Châu. Tứ hạt châu quanh thân thần hoa chiếu xạ hư không, một cổ huyền ảo đạo vận lóe ra, đã thấy tứ hạt châu ở trong hư không tuần hoàn cái loại này huyền ảo quy luật không ngừng toát ra, sau một khắc hư không bóp méo, Đông Hải Long Vương bắt lại Ngọc Độc Tú, hóa thành kim quang mang theo tứ hạt châu tiêu thất tung tích. Đông Hải một cư ngụ chỗ mật địa, Đông Hải Long Vương, Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú thân hình hướng không trung thoáng hiện, tứ khối huyền ảo hạt châu ở trong hư không không ngừng toát ra, tản mát ra từng đạo huyền ảo ba động. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, cũng đã đến một cái phong cách cổ xưa, tối nghĩa, tràn đầy bất hủ khí cơ cung điện. Khí cơ này làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Ngọc Độc Tú lẩm bẩm. Phía trước Đông Hải Long Vương nghe vậy bàn tay run lên, mạnh xoay người, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hư không ở ánh mắt kia hạ cũng đang không ngừng bóp méo. Người cảm giác ở đây quen thuộc, Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, thanh âm tràn đầy một cổ tử không đổi phát giác kích động. Ngọc Độc Tú phóng nhãn đánh giá đại điện, ta tuy rằng chưa từng đã tới nơi đây, nhưng không biết tại sao, ở đây đã có ta quen thuộc khí cơ. Thiên hữu ta tứ hải, thiên hữu ta tứ hải a. Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó ánh mắt lộ ra một loại ánh mắt khác thường. Ánh mắt kia tràn đầy vô tận ôn nhu, cảm giác quen thuộc, ngươi liền không cần lo, bản vương cái này cho ngươi mở đại môn, tiến nhập Tiên Thiên Hải Nhãn trong chui luyện pháp lực. Đông Hải Long Vương sau khi nói xong, trong tay từng đạo pháp quyết bay ra, tiên cơ khí ngăng dọc, tứ hạt châu ở tiên cơ khí dưới, cư nhiên từ từ bóp méo biến hóa, sau một khắc đã thấy tứ hạt châu cư nhiên từ từ dung hợp, về làm một thể. Cái này Ngọc Độc Tú nhìn mục trường khẩu đốc, cái này tứ hạt châu cư nhiên thực sự có khả năng hòa làm một thể. Cái này tứ hạt châu lai lịch bất phàm, có bực này thần dị công năng, cũng không đủ là dị. Một bên Cẩm Lân mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai tay chắp sau lưng, nhưng không nói tiếng nào, nhưng mà nhìn vậy không tuyệt dung hợp tứ hạt châu. Một bên Đông Hải Long Vương thu liễm pháp quyết, xoay đầu lại nhìn Cẩm Lân cùng Ngọc Độc Tú, trăm vạn A cũng không từng sử dụng qua pháp quyết này, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con quả thật có chút chúc chắc, cái này tứ kêu hải nhãn tích xúc trăm vạn A tiên thiên thần thủy, đừng nói là ngươi. Coi như là trở lại mấy người, cũng đủ mạch lạc pháp lực. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, gần đi vào Đông Hải thần bí nhất Tiên Thiên Hải Nhãn trong mạch lạc pháp lực, mở ra số mạng bước ngoặt, Ngọc Độc Tú không kích động mới là lạ chứ. Mọi người nói chuyện công phu, Định Hải Châu cùng Trấn Hải Châu đã dung hợp hoàn tất, biến thành bóng rổ khổ, lẳng lặng huyền phù lại không trung, một bên Tĩnh Hải Châu trong nháy mắt dọc theo một loại huyền ảo quy luật, hướng về bóng rổ lớn nhỏ hạt châu lại gần quá khứ. Thời gian một nén nhang không được, Tĩnh Hải Châu đã dung nhập trong đó. Hạt châu kia từ bóng rổ khổ biến thành chậu rửa mặt khổ. Mắt thấy Ổn Định Hải Châu cũng hướng về hạt châu kia bay đi, một bên Đông Hải Long Vương nói, ngươi tiến nhập hải nhãn trong, tĩnh tâm mạch lạc pháp lực, không được có chút đãi lộ ra, mỗi một tia pháp lực cũng cực kỳ trọng yếu, cần chui luyện đúng chỗ, không phải ngày sau cái này một tia tì vết nào, nhưng cũng đủ để tạo thành tiên trên đường tiến lối. Đa tạ Long Vương chỉ điểm, Ngọc Độc Tú nói. Phải, phải, ngươi dù sao cũng là lão Long Văn Bối. Chỉ điểm ngươi nhưng cũng là nên, Đông Hải Long Vương mở miệng nói.